Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này không rõ ràng sao, còn hỏi, có người trợn trắng mắt đáp lại, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, xem ra Tôn Thượng là cảm thấy Nam Hoàng Quốc không còn dùng được, cho nên không muốn lại cùng bọn hắn hợp tác a, như vậy cũng tốt, chúng ta cũng không cần mệt mỏi như vậy, còn nói cái gì a, đi nhanh lên đi, Bắc Lương Quốc bên kia bây giờ chắc chắn đã nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ đối với Nam Hoàng Quốc bày ra điên cuồng trả thù, nếu ngươi không đi, Bắc Lương Quốc nhất định sẽ ngay cả chúng ta cùng một chỗ đối phó. Có đạo lý. Đi mau đi mau, đang khi nói chuyện, không ít người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Trong đám người, Ngũ trưởng lão Hòa Bát trưởng lão cũng không có hành động, bọn hắn chỉ là kinh ngạc nhìn qua Thanh Liên Tiên Tôn rời đi chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tại sao ta cảm giác, ta giống như càng lai việc xem không hiểu Tôn Thượng, Bát trưởng lão cau mày, thấp giọng thì thào. Ngũ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nào chỉ là ngươi a, ta cũng xem không hiểu. Tôn Thượng cử động lần này, rốt cuộc là ý tứ gì a? Trụ tính vạn năm cơ nghiệp liền muốn thực hiện rồi, hắn thật sự cam lòng cứ thế từ bỏ, ta cuối cùng cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, Bát trưởng lão lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo nghĩ, lấy hắn đối với Tôn Thượng hiểu rõ, đối phương nếu là thật bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng tại thương còn chưa tốt phía trước xuất hiện, nhưng hắn vừa mới lại lớn giống trống hiện thân, này liền chứng minh thương thế của hắn cũng không có trong tin đồn nặng như vậy. Nếu như là dạng này, vậy hắn thì càng không phải từ bỏ cùng Nam Hoàng nước hợp tác a, dù sao không có Nam Hoàng nước ủng hộ, bọn họ là rất khó hoàn thành kế hoạch kia, có thể thực tế nhưng là Tôn Thượng muốn bọn hắn rút lui, tại sao muốn làm như vậy đâu, suy nghĩ nát óc, Bát trưởng lão cũng nghĩ không thông, hơn nữa trong nội tâm nàng còn mơ hồ có loại bất an cảm giác, phản phất sau đó muốn đi chỗ không phải tổ chức tổng bộ, mà là đầm rồng hang hổ, chỉ mong hết thảy thuận lợi a, thở dài một tiếng. Nàng nhìn qua tổ chức tổng bộ phương hướng, tự lẩm bẩm, Nam Hoàng Quốc quân doanh, lúc này, quân đội cũng nhận được quốc quân mất tích tin tức, trời ạ! Quốc quân thật sự mất tích, cái gì? Ngươi nói Thanh Liên Tiên Tôn người bên kia rời đi. Bọn hắn tại sao có thể dạng này? Nói xong rồi cùng một chỗ tiến đánh Bắc Lương, như thế nào một điểm minh hữu tinh thần cũng không có, song song. Bắc Lương cùng mặt khác hai nước gần nhất một mực tại chiêu binh mãi mã. Chúng ta người bên này cũng đang không ngừng giảm bớt, bây giờ quốc quân còn tung tích không rõ. Một trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thua, chẳng lẽ là thiên muốn vong ta Nam Hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân đội lòng người bàng hoàng, kêu rên không ngừng. Rõ ràng, tất cả mọi người đều cho rằng Bắc Lương quốc sẽ điên cuồng trả thù bọn hắn. Loại tình huống này, bọn hắn không có chút nào phần thắng. Thế là, bi quan cảm xúc bắt đầu tràn ngập toàn bộ quân doanh, một chút hạng người ham sống sợ chết. Càng là đã bắt đầu vụng trộm chạy khỏi nơi này, dù là dẫn đội trưởng lão đã hạ tử mệnh lệnh, đào binh một khi bị phát hiện liền giết không xá, vẫn là không cách nào bỏ đi đám người ý niệm trốn chạy. Trong lúc nhất thời, vốn là nhân tâm không đủ quân doanh, càng thêm lỏng lẻo, thấy cảnh này, dẫn đội trưởng lão tức giận đến suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ngay tại hắn cho là, Bắc Lương quốc cùng mặt khác hai nước, nhất định sẽ thừa cơ hội này đối bọn hắn bày ra điên cuồng trả thù thời điểm. Bắc Lương quốc bên kia lại không có bất kỳ động tĩnh nào, đây là có chuyện gì, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đáng tiếc, những người khác cũng không tin tưởng, căn bản không người có thể cho hắn đáp án, thấy thế, dẫn đội trưởng lão cũng sẽ không xoắn xuýt, chỉ là mệnh lệnh thủ hạ treo lên 12 phần tinh thần phòng ngự Bắc Lương đột nhiên tiến công, nhưng mà, một ngày, hai ngày, 10 ngày, nửa tháng trôi qua, Bắc Lương bên kia vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cái này. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn vì cái gì còn không ra tay, dẫn đội trưởng lão lần này thật sự mộng. Nếu không phải là phái đi ra tìm hiểu tin tức người, đều biến thành thi thể bị Bắc Lương quốc đưa trở về, hắn e rằng đều phải cho là song phương xưa nay chưa từng xảy ra chiến đấu. Thế nhưng là, tất nhiên Bắc Lương quốc hay là đối với bọn hắn có địch ý, vì cái gì để cơ hội tốt như vậy không xuất thủ, rốt cuộc là vì cái gì a? Dẫn đội trưởng lão gấp đến độ phát điên. Nhưng cũng vẫn là không nghĩ ra, kỳ thực không riêng gì hắn, Bắc Lương, Đông Di, Tây Lương tam quốc nhân cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì phía trước còn tiến hành khí thế hừng hực chiến tranh, lại đột nhiên tắt lửa, là có cái gì âm mưu càng lớn đang chờ bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, Toàn bộ ám vực bầu không khí đều hết sức nặng nề, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, bây giờ như thế bình thản, bất quá là sự yên tĩnh trước cơn bão táp mà thôi. Luân hồi chân giới, Vương Đằng còn đắm chìm tại trong tu luyện, hoàn toàn không biết bởi vì hắn tiện tay vì đó, toàn bộ ám vực đều xảy ra to lớn biến hóa. Đương nhiên, coi như đã biết, hắn cũng không quan tâm, với hắn mà nói, ám vực bất quá là hắn tu luyện trên đường một phong cảnh thôi, hắn sớm muộn phải ly khai nơi này, ám vực các quốc gia tình huống như thế nào, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thời gian, ngay tại trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, hôm nay, Vương Đằng đột nhiên từ trong tu luyện mở to mắt, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhạt, trở thành, chính đầu quy một mực chú ý Vương Đằng động tĩnh bên này, gặp một lần hắn mở mắt, vội vàng lại gần tò mò đánh giá đến liễu Vương Đằng. Mặc dù Vương Đằng tu vi cũng không có tăng trưởng, có thế nó lại cảm giác trên người đối phương khí tức càng thêm huyền diệu, mang tới mấy phần mờ mịt cảm giác, phảng phất đã cùng không gian chung quanh hòa thành một thể, trở thành, Vương Đằng gật gật đầu. Lần bế quan này, hắn chẳng những học xong xé rách không gian pháp thuật, còn lĩnh ngộ một tia không gian bản nguyên. Nguyên bản xé rách không gian mặc dù có thế trong nháy mắt đem người truyền lại đi, có thế chỗ nhưng là ngẫu nhiên, có thể sẽ đem người truyền tống đến ngoài vạn dặm, cũng có thể là chỉ truyền đưa mấy trăm mét, tuyệt không ổn định. Nhưng lĩnh ngộ không gian bản nguyên chi lực chính hắn, nhưng là có thể chữa trị cái này một thiếu hụt, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể truyền tống đi nhận chức gì hắn chỉ định chỗ, đương nhiên, là có hạn chế, cái này chỉ định chỗ chỉ có thể là ở trong tối vực bên trong, nếu như muốn đột phá vị diện hàng rào, đi vị diện khác, liền không cách nào chỉ định, bất quá, chỗ thiếu hụt này, sẽ theo hắn tu vi đề thăng không ngừng được chữa trị, có lẽ chờ hắn có ám ảnh quân chủ hoặc ám vực chủ thực lực, liền có thể tùy ý đi nhận chức gì vị diện, nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi tâm tình thật tốt, liên đới nhìn Nam Hoàng quốc quốc quân đều thuận mắt rất nhiều, hắn còn không có tỉnh, gặp Nam Hoàng quốc quốc quân còn hôn mê, hắn hỏi, tỉnh vài chục lần, bất quá mỗi lần cũng là vừa mới muốn mở mắt, liền bị ta đánh cho bất tỉnh, chính đầu quy ngữ khí kiêu ngạo, mong chờ nhìn qua Vương Đằng, phản phất lại nói, nhìn. Quy gia gia ta lợi hại, mỗi lần đều dự đoán trước Nam Hoàng quốc quốc quân dự phán, ra tay như vậy kịp thời, không để cho hắn náo ra một điểm động tĩnh. A, hắn thế mà tỉnh nhiều lần như vậy, Vương Đằng hơi kinh ngạc, nhìn xem Nam Hoàng quốc quốc quân cái kia cục u đầy đầu, liền biết chính đầu quy chắc chắn ra tay không nhẹ. Cứ như vậy còn có thể nhường hắn tỉnh nhiều lần như vậy, há chẳng phải là nói rõ thời gian đã qua rất lâu, ta tu luyện bao dài trong lúc đó, hắn hỏi, hơn một tháng a, chính đầu quy nghĩ nghĩ, đạo, thế mà đã lâu như vậy, Vương Đằng hơi kinh ngạc, hắn đắm chìm tại trong tu luyện là không cảm giác được thời gian mất đi, còn tưởng rằng đã vượt qua mấy ngày đâu, khó trách chính đầu quy mới mọc ra đầu, nhìn so với hắn bế quan phía trước càng lớn hơn chút, nguyên lai đã là hơn một tháng đi qua. Như là đã chậm trễ lâu như vậy, Vương Đằng cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa, lúc này liền cầm lên Nam Hoàng quốc quốc quân rời đi luân hồi chân giới. Sau đó, hắn giải khai đối với Nam Hoàng quốc quốc quân tu vi khống chế, giơ tay lên, ba, nhất ba chưởng rơi xuống Nam Hoàng quốc quốc quân trên thân, Nam Hoàng quốc quốc quân lập tức liền tỉnh lại, a, tê ai? Ai đánh ta? Tin hay không trẫm giết ngươi toàn bộ, hắn bụng mặt, vô ý thức trống to. Ánh mắt lạnh đến phản phất muốn ăn thịt người, song khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt là Vương Đằng phía sau, một chút liền tắt máy, vội vàng đổi một bộ sắc mặt, ngạnh sinh sinh gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, ha ha ha. Nguyên lai là Vương Tiền cùng thế hệ A, không biết tiền bối có gì phân phó, dẫn đường, Vương Đằng lười nhác nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, nghe vậy, Nam Hoàng quốc quốc quân có chút mộng, hắn ngủ mê hơn một tháng, đầu óc trong lúc nhất thời còn không có khởi động. Sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, Vương Đằng là muốn hắn dẫn hắn đi Hoàng Triều Cố Đô, kiến Vương Đằng đã có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn vội nói, vân vân, ta đây liền mang ngài đi, đi bên này, nói xong, không đợi Vương Đằng thúc giục, hắn liền trước tiên hướng về một phương hướng bay đi, phi hành tốc độ cao mang theo từng trận cuồng phong diễn tấu ở trên người, nhưng hắn rất là nghi hoặc, kỳ quái, như thế nào cảm giác đầu có chút đau, trước đó phi hành thời điểm, cũng không có loại cảm giác này a. Một bên, Vương Đằng tự nhiên nhìn ra hắn tâm tư, nhìn qua cái kia cục u đầy đầu, không khỏi chửi bậy, chính đầu quy tên kia ra tay thật đúng là ác a, tiền bối, ngài nói cái gì, Nam Hoàng quốc quốc quân chú ý của lực đều ở đây trên đầu, cũng không có nghe rõ Vương Đằng mà nói, không có gì, Vương Đằng tùy ý qua loa, lại gặp phía trước chính là Nam Hoàng quốc quốc đều, đột nhiên nghĩ tới gia hỏa này còn thiếu mình một nước kho tài nguyên tu luyện, liền nói, Trước tiên đem ngươi trong quốc khố đồ vật cho ta, lại đi cố đô, tốt tiền bối. Nam Hoàng quốc quốc quân còn tại nghi hoặc vì cái gì đau đầu, cũng không hà đau lòng lập tức sẽ đưa ra đi chỗ đó sao nhiều đồ, chỉ là dựa theo Vương Đằng phân phó, hướng về quốc đô phương hướng bay đi. Nguyên bản, quốc đô bầu trời là không cho phép phi hành. Bất quá, Nam Hoàng quốc quốc quân là cả quốc gia chủ nhân, tự nhiên không cần tuân thủ quy tắc này, cho nên dù là đã đến quốc đô bên ngoài, hắn cũng vô dụng dừng lại dự định. Vương Đằng cũng giống như thế, bọn hắn như thế sáng loáng hướng về trong đô thành bay, tự nhiên đưa tới phía dưới thủ thành bọn thị vệ chú ý của người nào. Lại dám tại quốc đô bầu trời phi hành, quá kiêu ngạo, lập tức mở ra sát trận, trấn sát hai cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Đối với hai người hành vi, một đám thủ vệ đều hết sức tức giận. Lúc này, một cái màn sáng lại đột nhiên dâng lên, đem toàn bộ quốc đô bao phủ trong đó. Còn có kinh khủng sát khí từ trong màn sáng tản mát ra, dường như là muốn trấn sát hết thảy xem thường hoàng tộc quy định người. Trên thực tế, bọn thủ vệ cũng nghĩ như vậy. Liền tại bọn hắn chuẩn bị điều khiển trận pháp đối phó Vương Đằng Hòa Nam Hoàng quốc quốc quân lúc, đột nhiên, có người hô to, các loại. Dừng tay, mau dừng tay, thế nào, phần lớn người còn rất mộng bức, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía gọi hàng người, đó là bọn thủ vệ đầu lĩnh, bọn hắn thực sự không rõ. Vì cái gì thủ lĩnh không để bọn hắn xuất kích, còn hỏi. Các ngươi là đồ con lợn sao? Nhanh như vậy liền đã quên cái tên đó bộ dáng, thủ vệ đầu lĩnh tức hỗn hển. Mắt thấy Vương Đằng Hòa Nam Hoàng quốc quốc quân càng lai việc gần, lập tức phải đụng vào sát trận, hắn dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng lớn tiếng quát lớn, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh, mau đưa sát trận cho ta rút lui. Nếu là chọc giận vị kia vương tiền cùng thế hệ, đại gia liền đợi đến cùng đi địa phủ xếp hàng một lần nữa đầu thai a, cái gì? Nguyên lai là hắn, hắn. Hắn tại sao lại đã trở về, phải chết. Cái kia sát thần làm sao lại đến, đi qua thủ vệ đầu lĩnh nhắc nhở, đám người cũng đều nhớ lại ngày đó Vương Đằng mang tới, lạc ấn vào sâu trong linh hồn sợ hãi, không còn dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng triệt hồi trận pháp màn sáng, trong hư không, Vương Đằng nguyên bản vốn đã đang vận chuyển ám ảnh chi lực. Thấy mọi người hiểu chuyện như vậy, cũng liền thu hồi sát tâm, tiếp tục hướng về trong đô thành bay đi. Nam Hoàng quốc quốc quân theo sát phía sau, chờ hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy phía sau, một đám thủ vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới hù chết ta, đúng vậy a. Còn tốt hắn không đem chúng ta để vào mắt, không phải vậy, ai? Các ngươi có cảm giác hay không, Vương? Vương Tiền cùng thế hệ sau lưng người kia nhìn rất quen mắt a, không cảm thấy. Tên kia trên đầu nhiều túi sách như vậy, dáng dấp như vậy dị dạng, nếu như ta gặp qua, nhất định sẽ có ấn tượng, không phải, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bộ dáng của hắn, đợi một chút, ngươi kiểu nói này, tại sao ta cảm giác, ta còn thực sự gặp qua người kia, hắn dung mạo thật là giống một người, là quốc quân, đối với. Người kia trên đầu nếu như không có nhiều túi sách như vậy mà nói, liền cùng quốc quân giống nhau như đúc, ai nha? Các ngươi đám heo ngu xuẩn này. Đó chính là quốc quân a, cái gì? Thật là quốc quân, không phải nói bệ hạ đã bị giết, quá tốt rồi. Quốc quân đã trở về. Ta liền biết quốc quân bệ hạ không có việc gì, đối với Nam Hoàng quốc quốc quân trở về, phần lớn người cũng là rất cao hứng, nhưng là có ngoại lệ. Trong một mảnh tiếng hoan hô, có một tầm thường thủ vệ ánh mắt lấp lóe, sau đó liền lặng lẽ lấy ra một cái truyền âm công cụ, đem cái này tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh. Nam Hoàng quốc hoàng cung nội nhân nhận được tin tức, cái gì? Hắn thế mà còn sống trở về, đáng giận. Hắn vì cái gì không chết ở bên ngoài, đáng chết. Bắc Lương quốc mấy tên kia cũng là phế vật sao? Đều hơn một tháng, không tìm được hắn coi như xong, lại còn nhường hắn còn sống đã trở về, hừ. Lại còn sống sót. Bất quá, quốc vương vị trí, chỉ có thể là ta, ngươi coi như đã trở về cũng vô dụng, ha ha, có ý tứ. Thật là có ý tứ a, tên kia thế mà thật sự còn sống trở về, chờ xem, mấy cái kia giả tâm bừng bừng gia hỏa sẽ không bỏ qua cho hắn, chúng ta liền xem kịch a, chờ bọn hắn đấu bất động, lại ra tay, hoàng vị, chỉ có thể là ta. Đối với Nam Hoàng quốc quốc quân trở về, cơ hồ không có một người là mừng rỡ, thậm chí không thiếu ngấp nghé quốc quân vị người, còn bắt đầu cùng tâm phúc nhóm thương thảo lên đối sách, có người chuẩn bị trực tiếp làm loạn, có người dự định từ bỏ. Còn có người chuẩn bị ngư ông đắc lợi, đối với cái này hết thảy, Nam Hoàng quốc quốc quân còn hoàn toàn không biết gì cả. Đi tới hoàng cung bầu trời phía sau, hắn trực tiếp triệu kiến trưởng quản quốc khố thần tử, phân phó nói, ngươi, ngay lập tức đi quốc khố, đem tất cả mọi thứ đóng gói hảo đưa tới, cái này, thần tử đứng tại chỗ, một mặt khó xử, thấy thế, Nam Hoàng quốc quốc quân sắc mặt một chút liền âm trầm xuống, hắn nguyên lai tưởng rằng thần tử nghe xong lời của hắn, sẽ lập tức làm theo, kết quả, như thế nào? Lời của trẫm không hữu hiệu, đang khi nói chuyện, một cổ uy áp kinh khủng cũng từ trên người hắn tản ra, phản phất một tòa núi lớn hướng về thần tử nghiền ép mà đi, một chút liền đem người đè sấp trên mặt đất, nồng nặc cảm giác nguy cơ đánh tới, thần tử cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, bệ hạ bớt giận, tha mạng a quốc quân bệ hạ, thần. Thần cũng không phải nghĩ ngỗ nghịch ngài, thật sự là. Thật sự là cái gì? Nam Hoàng quốc quốc quân nghiêm nghị ép hỏi, là. Là, thần tử có chút do dự, quốc quân bây giờ đã rất tức giận. Nếu là lại nói cho hắn trong khoảng thời gian này hoàng thất biến hóa, chỉ sợ sẽ làm cho hắn giận tím mặt, quốc quân dưới cơn thịnh nộ, kết cục của hắn chỉ sợ cũng. Nam Hoàng quốc quốc quân gặp thần tử nói một câu còn ấp a ấp úng, nhận định đối phương không đem hắn để vào mắt, lập tức càng tức, hừ. Không muốn nói. Vậy ngươi không cần nói, nói. Hắn giơ tay chính là một chưởng hướng về thần tử vung đi, xem như chân vạn pháp cảnh cường giả, dù chỉ là tùy ý nhất kích. Cũng mang theo lôi đình chi nộ, sát ý ngập trời đổ xuống mà ra, căn bản không phải thần tử chỉ là một cái chân vương cảnh tu sĩ có thể chống cự, hắn thậm chí ngay cả trốn chạy năng lực cũng không có, mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống, thần tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngay tại hắn cho là mình chắc chắn phải chết lúc, đột nhiên, sưu, sưu, hai đạo ám ảnh chi lực từ khác nhau phương hướng cực tốc bay tới, một đạo trực tiếp đánh vào Nam Hoàng quốc quốc quân công kích, một quy tắc hóa thành phòng ngự màn sáng. Tướng thần tử bao phủ đi vào, sau một khắc, phanh, ầm ầm, hai đạo ám ảnh chi lực đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời, linh lực kinh khủng dư ba quét bốn phía, chỗ đến, trừ bỏ bị linh lực kết giới bảo vệ thần tử, những vật khác đều bị nghiền thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rộng rãi đại khí hoàng cung, lại có hơn phân nửa bị san bằng thành đất bằng, thấy cảnh này, Nam Hoàng quốc quốc quân sắc mặt càng thêm khó coi, các ngươi là muốn tạo phản sao, hắn chết nhìn chòng chọc phía trước. Nơi đó đang đứng một nam một nữ, nam tương đối trẻ tuổi, nhìn qua bộ dáng hơn 30 tuổi, nữ thời là một mặt cung trang đoan trang phụ nhân, ước chừng có 4-50 tuổi dáng vẻ. Vừa rồi, vỡ vụn hắn công kích chính là người nam kia, nữ nhưng là xuất thủ cứu trông coi quốc khố thần tử. Hai người này nói đến, cùng Nam Hoàng quốc quốc quân quan hệ đều rất gần, một cái là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ, một cái nhưng là hắn dị mẫu huynh đệ nhi tử, cũng chính là cháu hắn, ngày bình thường. Hai người này đều đối hắn cung kính vô cùng, cho tới bây giờ, không dám nghịch lại hắn nửa phần, nhưng bây giờ, bọn hắn lại dám vì một cái dân đen cùng mình đối nghịch, càng nghĩ, Nam Hoàng quốc quốc quân càng là tức giận, ngay tại hắn cho là, đối mặt hắn chất vấn, hai người sẽ như thường ngày, vội vàng hướng hắn thỉnh tội lúc, hai người kia lại liếc nhau, khẽ cười, lão tam, hắn trông coi quốc khố hơn nửa đời người, vẫn luôn là tận tụy, ngươi lại chỉ bởi vì tâm tình mình không tốt liền muốn đánh giết hắn. Thật sự là có hơi quá, cung trang nữ tử một mặt trách cứ. Nàng lời nói này, rất tự nhiên liền giành được một đám Nam Hoàng quốc thần dân cảm kích, hoàng thất luôn luôn là xem không phải thành viên hoàng thất mệnh như cỏ rác, nhưng bây giờ trưởng công chúa lại nguyện ý đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện, có lẽ, chỉ có béo dạng này thuần thiện, người trở thành một quốc chi quân, bọn hắn mới có ngày sống dễ chịu. Nam tử bên cạnh kiến cung trang nữ tử chỉ là Philip nói mấy câu, liền giành được nhiều như vậy dân tâm. Không khỏi có chút nóng nảy, dù sao, bây giờ bên kia thế nhưng là rõ ràng nói, sớm tại hắn cùng cô mẫu ở giữa chọn một người kế thừa đại thống, nếu như cô mẫu tiếng hô cao hơn, đem đối với hắn 10 phần bất lợi, bất quá, hắn mặc dù nóng mắt quốc vương bảo tọa, nhưng cũng biết hiện tại bọn hắn cùng chung địch nhân là Nam Hoàng quốc quốc quân, chỉ cần hắn một ngày không chết, vậy hắn hai liền ai cũng đừng nghĩ làm đến quốc vương bảo tọa, cho nên, hắn cũng không có vội vã đi hủy đi cung trang nữ tử đài. Ngược lại tán đồng gật gật đầu, cô mẫu nói đúng, tam hoàng thúc, việc này đúng là ngươi không đúng, làm càn. Các ngươi đều làm càn. Không đợi nam tử nói xong, Nam Hoàng quốc quốc quân liền giận không kìm được ngắt lời hắn, hắn chờ đợi một đôi phản phất muốn phun lửa mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trẫm mới là Nam Hoàng nước quân chủ, muốn làm gì, còn chưa tới phiên các ngươi tới xen vào, các ngươi hai cái này loạn thần tặc tử lại dám bố trí trẫm, đơn giản đại nghịch bất đạo, chết cho ta. Vừa dứt lời, oanh, một cổ cường đại mà kinh khủng khí thế, cũng từ Nam Hoàng quốc quốc quân thể nội bộc phát, cả người hắn phản phất một tòa sắp phun ra núi lửa, sát khí ngập trời bộc phát, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Nếu là lúc trước, đối mặt trạng thái giận dữ ở dưới Nam Hoàng quốc quốc quân, hai người đã sớm hoặc cầu xin tha thứ hoặc chạy trốn, nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ là liếc nhau, sau đó liền hết sức ăn ý, đồng thời đã vận hành lên trong cơ thể ám ảnh chi lực, oanh, trong nháy mắt, hai người khí thế cũng chợt kéo lên, chân vạn pháp cảnh tu sĩ uy áp kinh khủng, cũng từ trong cơ thể của bọn họ khuếch tán mà ra. Các ngươi như thế nào, cảm nhận được hai người tu vi, Nam Hoàng quốc quốc quân đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, tốt tốt tốt. Rất tốt, trẫm liền nói các ngươi hai cái như thế nào cùng bị người đoạt xác một dạng, nguyên lai là được cơ duyên, muốn tới cùng trẫm cướp chỗ ngồi. Bọn hắn vì, ngăn cản những vật kia xông phá phong ấn, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a, hắn không phải đồ đần, đến nơi này lúc nơi nào vẫn không rõ, hai người đối với hắn thái độ đại biến sau lưng, e rằng không thiếu Liễu Bắc Lương quốc quốc quân cùng nhị điện hạ bút tích của bọn hắn, thật đúng là cam lòng a, vì đem hắn kéo xuống ngựa. Bọn hắn thế mà nhường hai cái kẹt tại vạn pháp cảnh hậu kỳ mấy trăm năm phế vật, nhảy lên trở thành chân vạn pháp cảnh cường giả, cũng không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Xem ra, Bắc Lương quốc mấy tên kia còn cất kỹ không thiếu đồ tốt đâu, bọn hắn cũng không có đem trong quốc khố tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Suy nghĩ minh bạch điểm này phía sau, hắn nhịn không được trêu chọc lên Liễu Vương Đằng. Nói xong, hắn còn sợ Vương Đằng không biết ý của lời này, lại liền vội vàng đem phỏng đoán của mình nói ra. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, có thể vì Ly Gián Vương Đằng hòa Bắc Lương quốc liên minh, hắn nói đến gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt lườm Nam Hoàng quốc quốc quân một mắt, cũng không có đáp lời. Kỳ thực, coi như đối phương không giải thích, hắn đang nhìn được đi ra trong này có Bắc Lương quốc mấy tên kia tay bút, bất quá, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn chỉ là tới bắt đồ vật mà thôi, mới lười nhác quản những sự tình này. Nam Hoàng quốc quốc quân vốn còn muốn tỷ Vương Đằng tay diệt trừ hai người kia, dù sao hiện tại bọn hắn tu vi tương đương, một đối hai, hắn không có phần thắng, ai biết Vương Đằng thế mà không để ý hắn, rơi vào đường cùng, hắn đành phải triệu hoán lên hoàng thất thủ vệ, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức theo trẫm xuất kích, trấn sát hai cái này loạn thần tặc tử. Tại Nam Hoàng quốc quốc quân trong dự đoán, hoàng thành bọn thủ vệ nghe được mệnh lệnh của hắn phía sau, hẳn là sẽ lập tức cùng nhau xử lý. Đem hai người vây chật như nêm cối, nhưng mà, một giây, hai giây, thẳng đến một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hoàn thành bọn thủ vệ cũng vô dụng bất kỳ động tĩnh nào, vẫn như cũ chỉ là đứng tại chỗ, phản phất không có nghe được mệnh lệnh của hắn đồng dạng. Thấy thế, Nam Hoàng quốc quốc quân tức giận đến mặt đỏ rần, hắn nhìn về phía hai người trong ánh mắt, nộ khí nặng hơn, tốt tốt tốt, các ngươi thực sự là tốt, thế mà thừa dịp trẫm không ở, kêu gọi đầu hàng trẫm hộ vệ. Là trẫm xem nhẹ các ngươi, sớm biết các ngươi tâm cơ thâm trầm như vậy, trước đây liền nên đem các ngươi cùng một chỗ giết, nghe nói như thế, cung trang nữ tử cùng nam tử lập tức suy sụp phía dưới khuôn mặt tới, hừ. Ngươi còn dám sách trước kia, cung trang nữ tử lông mày dựng thẳng, chỉ vào Nam Hoàng quốc quốc quân liền chửi ầm lên, ngươi cái này bất nhân bất nghĩa, bất hiếu không để, lương tâm cẩu phổi đồ vật, trước kia ngươi vì tranh đoạt quốc quân chi vị, thí quân giết cha, hại tay chân, luận tâm cơ thâm trầm. Chúng ta có thể so sánh bất quá ngươi, chính là, nam tử tự hồ cũng trở về nhớ tới chuyện năm đó, trong mắt phản phất muốn phun lửa đồng dạng, trước kia phụ thân ta chính là quá mức tin tưởng ngươi, mới có thể mất mạng, nhiều năm như vậy, ta mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa giúp hắn báo thù, dứt khoát, thiên đạo vẫn là quan tâm ta, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, hai người những lời này là nói thẳng ra, cũng không có truyền âm, bởi vậy cơ hồ toàn bộ quốc đô thần dân, đều nghe được, lập tức. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì? Nguyên lai trước kia lão quốc vương không chết là ngoài ý muốn, thật hay giả? Không phải nói trước kia nhìn quốc quân cùng hoàng tử, đám công chúa bọn họ là vận khí không tốt, bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong, liền thần hồn đều không trốn ra được sao? Nguyên lai chết là của bọn họ có người có thể an bài, quốc quân mặc dù đại bộ phận thời điểm chẳng ra sao cả, thế nhưng dù sao cũng là phụ thân của hắn cùng huynh đệ tỷ muội a, hắn. Hắn thật có thể làm ra loại chuyện đó, khó trách trước kia đi bí cảnh nhiều người như thế, liền quốc quân một người sống sót đi ra, lúc đó tu vi của hắn cũng không phải mạnh nhất, nếu như hết thảy đều là hắn an bài, vậy thì đều giải thích thông được, đây chính là hoàng thất sao. Thực sự là dơ bẩn, ta không tin. Nếu như quốc quân thật sự lòng dạ độc ác như vậy, vậy tại sao trưởng công chúa hòa dục thân vương còn sống, Trong lúc nhất thời, có người chấn kinh, có người chán ghét, còn có người không tin. Những lời này, tự nhiên cũng mặc đi trong hư không ba người trong tai. Cung trang nữ tử cùng nam tử, cũng chính là trưởng công chúa Hòa Dục Thân Vương, khi nghe đến các thần dân chất vấn phía sau, cũng là một mặt khổ tâm, vì cái gì còn có thể sống được. Đương nhiên là bởi vì bọn hắn tại Nam Hoàng quốc quốc quân trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, hèn mọn tới cực điểm A, không phải vậy còn có thể là Nam Hoàng quốc quốc quân lòng từ bi, nguyện ý buông tha bọn hắn A, đoạn cuộc sống kia, đối bọn hắn tới nói, là 10 phần khuất nhục, bởi vậy, hai người đối với Nam Hoàng quốc quốc quân hận ý, lại nhiều mấy phần, quả nhiên. Các ngươi một mực tại gạt ta, các ngươi quả nhiên là biết chuyện năm đó, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt, thực sự là thật bản lãnh. Năm đó việc ác bị đương chúng vạch trần, Nam Hoàng quốc quốc quân lại không có mảy may kinh hoảng, ngược lại vỗ tay tán thưởng lên hai người. Nếu là lúc trước, hắn có thể còn có thể liều chết không nhận, dù sao dân tâm có đôi khi là rất trọng yếu, bất quá bây giờ hắn cũng không cái gọi là, dù sao Thanh Liên Tiên Tôn chính là cái kia kế hoạch liền muốn thành công, đến lúc đó những người này đều sẽ không còn tồn tại, biết được nhiều hơn nữa đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trưởng công chúa Hòa Dục Thân Vương nghe nói như thế, đều có chút mộng, bọn hắn thật sự là không rõ, vì cái gì Nam Hoàng quốc quốc quân thống khoái như vậy liền thừa nhận năm đó tội ác, bất quá, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, hai người cũng lười quá nhiều xoắn xuýt. Lúc này, liền nghe Dục Thân Vương cất cao giọng nói, ngươi được vị không đang phía trước, lại tại nguy nan lúc ném thần dân tại không để ý, căn bản không xứng tiếp tục đảm nhiệm Nam Hoàng quốc quốc quân. Bây giờ, tất cả mọi người nghe một chút lệnh, theo ta cùng một chỗ tru sát cái này tội ác tày trời người. Nói xong, hắn liền xuất thủ trước, hắn chờ cơ hội này đã quá lâu, trước đó hắn không có năng lực cũng không dám phản kháng, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã cùng Nam Hoàng quốc quốc quân tương đương, lại thêm sau lưng còn có Bắc Lương quốc quốc quân đám người ủng hộ, tự nhiên, hắn nửa đối bên trên Nam Hoàng quốc quốc quân, cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Ta tới giúp ngươi, trưởng công chúa theo sát phía sau ra tay rồi, đến nỗi những người khác, mặc dù hai người đã thừa dịp Nam Hoàng quốc quốc quân mất tích đoạn thời gian kia, đem hoàn thành tới một lần đại thanh tẩy, giữ cửa ải khóa chức vị đều đổi thành người một nhà, mà dù sao Nam Hoàng quốc quốc quân tại vị nhiều năm, đối với đại bộ phận thần dân vẫn rất có lực uy hiếp, cho nên, dù là Dục Thân Vương cùng trưởng công chúa đều lên tiếng, phần lớn người vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chỉ có một số nhỏ tu sĩ, lựa chọn cùng một chỗ đối phó Nam Hoàng quốc quốc quân, phanh phanh phanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, trong hư không, đủ loại tiếng đánh nhau không ngừng vang lên. Vì ác kinh khủng bao phủ toàn bộ quốc đô, một chút tu vi thấp tu sĩ, trực tiếp gánh không được áp lực, hóa thành một đám mưa máu, thần hồn hoảng sợ chạy ra ngoài, chói tai tiếng gào thét vang tận mây xanh. Trong lúc nhất thời, ngày xưa phồn hoa vô cùng quốc đô, nghiễm nhiên đã trở thành một tòa luyện ngục, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bể tan tành không gian, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Đối với cái này, Nam Hoàng quốc quốc quân không thèm quan tâm, hắn thấy... Bọn gia hỏa này cũng là phản bội hắn loạn thần tặc tử, chết không chút nào đủ tiếc, mà hắn qua không được bao lâu cũng sắp ly khai nơi này, tất nhiên sẽ lại không chưởng quản Nam Hoàng quốc, cái kia phá hư đứng lên, tự nhiên cũng liền không chút nào đau lòng. Trưởng công chúa Hòa Dục Thân Vương cũng là ngược lại tâm tính, bọn hắn nguyên bản dự định là xử lý Nam Hoàng quốc quốc quân, chính mình trở thành mới quân chủ, cũng không muốn nhường Nam Hoàng quốc suy sụp, sử dụng ám ảnh chi lực thời giả là bó tay bó chân, trong lúc nhất thời. Cũng làm cho Nam Hoàng quốc quốc quân chiếm thượng phong. Lúc này, trưởng công chúa vội vàng truyền âm, đừng cố kỵ, trực tiếp toàn lực xuất kích A, bây giờ khẩn yếu nhất là chém giết hắn, đến nỗi những thứ khác. Cùng lắm thì về sau sẽ chậm chậm khôi phục chính là, hảo, chất nhi nghe cô mẫu, Dục Thân Vương cũng nghĩ như vậy, tự nhiên là rất sảng khoái đáp ứng. Thế là, hai người không còn sợ ném chuột vỡ bình, hướng về phía Nam Hoàng quốc quốc quân chính là bật hết hỏa lực. Tại loại này cường độ dưới thế công, toàn bộ Nam Hoàng quốc quốc đều bị san bằng thành đất bằng, nhưng tương tự, Nam Hoàng quốc quốc quân cũng bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong, phanh phanh phanh, ầm ầm, lại là một hồi giao thủ đi qua, phanh, một bóng người đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài, cuối cùng đụng vào ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi, chính là Nam Hoàng quốc quốc quân, khụ khụ khục, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi rung chuyển, theo tiếng ho khan nhớ tới. Tiên huyết cũng không dừng ra bên ngoài bốc lên, hiển nhiên là bị trọng thương, xem ra không thể đánh, ngay tại hắn chuẩn bị chạy trốn lúc, sưu, sưu, trưởng công chúa Hòa Dục Thân Vương cũng tới đến rồi trước mặt hắn, chật chật chật. Ta tôn quý bệ hạ A, ngươi như thế nào chán nản như vậy, cái này dáng vẻ chật vật, giống như đầu chó lang thang a. Dục Thân Vương biết Nam Hoàng Quốc quốc quân bị trọng thương, trốn không thoát bàn tay của hắn, lúc này liền mỉa mai đứng lên. Nghe vậy, Nam Hoàng Quốc quốc quân lập tức đêm đen khuôn mặt tới, hừ. Các ngươi hai cái này loạn thần tặc tử, trẫm thực sự là hối hận, trước đây nhất thời mềm lòng, buông tha các ngươi. Hắn chết nhìn chòng chọc hai người, tròn mắt tận nứt, cho nên a, sai lầm giống vậy, chúng ta cũng sẽ không tái phạm. Dục Thân Vương trên mặt mang mỉm cười tàn nhẫn, cái này mấy trăm năm qua, ngươi đối với chúng ta có bao nhiêu hảo, ta và cô mẫu đều ghi tạc trong lòng đâu, để cho ta suy nghĩ một chút, làm như thế nào hồi báo bệ hạ ân tình của ngươi đâu. Trong lúc nhất thời, đủ loại giày vào người hình phạt nhau nhau hiện lên não hải, càng nghĩ, nụ cười của hắn thì càng rực rỡ, đừng nói nhảm, trực tiếp giết hắn a. Trưởng công chúa cắt đứt Dục Thân Vương huyễn tưởng, nàng cũng rất muốn nhường Nam Hoàng Quốc quốc quân sống không bằng chết, nhưng không biết vì cái gì, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, có phần đêm dài lắm mộng, hay là trực tiếp đem người giết càng ổn thỏa. Dục Thân Vương có chút không cam lòng, thật vất vả mới đưa Nam Hoàng Quốc quốc quân dẫm nát dưới chân, hắn còn nghĩ nhiều nhục nhã hắn một đoạn thời gian đâu. Bất quá, cô mẫu mà nói cũng có đạo lý, Nam Hoàng Quốc quốc quân cũng không phải một người trở về, bên cạnh hắn còn đi theo Vương Đằng. Mặc dù nhìn qua Vương Đằng hòa hắn cũng là quan hệ thù địch, nhưng vạn nhất, nghĩ tới đây, hắn vội vàng đối với trưởng công chúa gật gật đầu, hảo, cô mẫu, chúng ta động thủ đi. Nói xong, chân vạn pháp cảnh uy áp kinh khủng, lại lần nữa từ trong cơ thể hắn tản mát ra, hơn nữa rất nhanh hướng về bốn phía khuếch tán, trưởng công chúa cũng giống như thế. Lập tức, nồng nặc cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng, Nam Hoàng Quốc quốc quân trên mặt huyết sắc cấp tốc tiêu thất, hắn biết loại tình huống này. Chỉ dựa vào chính mình căn bản sống không được, liền vội vàng hô to, ta biết ngươi ở đây, còn phải tiếp tục xem kịch sao. Ta nếu là thật đã chết rồi, nhưng là không còn người dẫn ngươi đi cái địa phương kia, những lời này, tự nhiên là nói cho Vương Đằng nghe. Nói xong, hắn vẫn không xác định Vương Đằng sẽ ra tay cứu mình, liền lại bổ sung, ta dám cam đoan, cho tới bây giờ, biết chỗ đó người, chỉ có ta và Thanh Liên Tiên Tôn, nói bóng gió, một khi hắn chết. Vương Đằng liền sẽ không có khả năng tìm được cửa tiên giới, dù sao lấy Thanh Liên Tiên Tôn tính cách, hắn cho dù chết, chỉ sợ cũng sẽ không để cho địch nhân của mình như ý, tự nhiên cũng sẽ không nói cho Vương Đằng Hoàng Triều cố đô vị trí cụ thể. Nghe Nam Hoàng Quốc quốc quân cái kia tràn ngập uy hiếp ý vị lời nói, Vương Đằng nhíu mày, có chút khó chịu, lại dám áp chế hắn, thật sự cho rằng nắm giữ cửa tiên giới vị trí, liền có thể điều động hắn làm việc sao, thực sự là nực cười, coi như Nam Hoàng Quốc quốc quân chết. Hắn như cũ có thể từ hắn tàn hồn bên trong rút ra ký ức, sở dĩ còn giữ tính mạng của hắn, bất quá là bởi vì lúc trước đã đáp ứng không giết hắn mà thôi. Đến bây giờ người muốn giết hắn cũng không phải chính mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Cách đó không xa, trưởng công chúa Hòa Dục Thân Vương nguyên bản còn lo lắng Vương Đằng sẽ ra tay cứu Nam Hoàng Quốc quốc quân, có thế đợi nửa ngày cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, hai người yên tâm, lúc này liền hướng về Nam Hoàng Quốc quốc quân oanh sát mà đi. Ha ha ha. Thấy được chưa, minh hữu của ngươi mới sẽ không quản ngươi đâu, chịu chết đi hôn quân, nói, hai người công kích cũng tới đến rồi Nam Hoàng Quốc quốc quân trước mặt, uy áp kinh khủng như một tòa núi lớn hướng hắn nghiền ép lên tới, trực tiếp đem hắn cả người xương cốt nghiền nát, kịch liệt đau nhức đánh tới, Nam Hoàng Quốc quốc quân đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, nhưng hắn bây giờ lại không lo được chữa thương, chỉ là cắn răng điên cuồng vận chuyển ám ảnh chi lực, lập tức, một cổ khí tức huyền ảo từ trên người hắn tràn ngập ra. Chung quanh hắn không gian cũng là một cơn chấn động, xé rách không gian, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức, nguyên bản vô hình hư không, tại thời khắc này phản phất ngưng kết thành thực chất, theo hắn song hướng lấy hai bên đẩy ra động tác, một cái một người cao lỗ hổng cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người, sau một khắc, sưu sưu, hai người công kích cứ bay vào hư không trong cái khe, bị không gian loạn lưu thôn vệ, không thấy bóng dáng, theo công kích tiêu thất, đặt ở Nam Hoàng Quốc quốc quân trên người Đại Sơn, cũng chợt tiêu thất. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám trì hoãn, cũng vội vàng hướng về không gian kia trong cái khe bay đi, rõ ràng, hắn là dự định thông qua vết nứt không gian chạy khỏi nơi này, thấy thế, trưởng công chúa Hòa Dục Thân Vương cũng là biến sắc, không tốt. Hắn muốn chạy trốn, hắn lúc nào tu luyện lợi hại như vậy không gian loại pháp thuật? Không được. Khổ bức ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, nói, hai người vội vàng xuất thủ lần nữa. Lần này bọn hắn cũng không có giữ lại chút nào, thậm chí không tiếc cạnh tranh trước mặt đối thủ bại lộ ác chủ bài, vì chính là đem Nam Hoàng Quốc quốc quân lưu tại nơi này. Đáng tiếc, Mặc dù bọn hắn liên thủ thực lực muốn so Nam Hoàng quốc quốc quân mạnh, nhưng bọn hắn ở giữa lại nằm ngang một cái hư không khe hở, mặc kệ bọn hắn công kích có bao nhiêu lợi hại, cuối cùng đều sẽ bị khe hở thôn phệ, không gây thương tổn được Nam Hoàng quốc quốc quân một chút. Ha ha ha, không đã thương được ta đi. Hừ. Muốn giết trẫm, các ngươi còn chưa xứng. Chờ xem, Kim Nhật Chi hổ thẹn, về sau trẫm sẽ để cho các ngươi gấp trăm ngàn lần trả lại. Nam Hoàng quốc quốc quân đắc ý cười lớn. Sau đó, hắn ngay tại hai người không cam lòng oán hận mắt thần trung, một cái bước xa bước vào trong vết nứt không gian. Ngay tại hắn cho là mình lập tức liền có thể chạy thoát lúc, lại phát hiện trong mắt mình cảnh vật, thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. A, à, ta thế nào còn ở đây? Hắn có chút kinh ngạc, không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, đáp ứng ta chuyện đều không có xong xuôi, ngươi nghĩ đi chỗ nào a? Trong lúc nhất thời, Nam Hoàng quốc quốc quân chỉ cảm thấy rùng mình, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, đáng chết. Hắn như thế nào đem Vương Đằng đem quên đi, tên kia bây giờ đối với xé rách không gian chưởng khống, có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều, tại nơi gia hỏa trước mặt, hắn muốn dựa vào một chiêu này chạy trốn, là căn bản không thể nào. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng gạt ra một cái cứng rắn nụ cười, ngượng ngùng nói, hiểu lầm, Vương Tiền cùng thế hệ, đó là một hiểu lầm a, ta là vì trốn hai tên kia, thật không nghĩ muốn thừa cơ chạy trốn a, phải không? Vương Đằng giống như cười mà không phải cười. Nam Hoàng quốc quốc quân lập tức gật đầu như giả tỏi, đúng vậy, chính là như vậy, dù là lúc trước hắn nghĩ đúng là thừa cơ thoát khỏi Vương Đằng, cũng không dám tại lúc này nói ra, đối với cái này, Vương Đằng tâm biết rõ ràng, nhưng cũng lười nhác tính toán, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bay tới trưởng công chúa Hòa Dục thân vương, như thế nào? Các ngươi phải cùng ta động thủ, thấy hai người trong tay còn cầm pháp khí, cũng không có thu liễm uy áp, hiển nhiên là đem hắn cũng làm trở thành địch nhân. Vương Đằng không khỏi híp mắt, mặc dù hắn không muốn giúp Nam Hoàng quốc quốc quân, nhưng nếu là hai người này không biết sống chết, phải cứ cùng hắn động thủ, hắn không ngại giết bọn hắn, nhường Nam Hoàng quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quốc quân nhặt cái tiện nghi, nói xong, oanh, một cổ viễn siêu chân vạn pháp cảnh tột cùng uy áp kinh khủng, cũng từ trên người hắn tản mát ra, lập tức, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trường công chủ Hòa Dục thân vương chỉ cảm thấy đầu vai nhất trọng, phản phất có một tòa thông thiên cự phong nghiền ép xuống, trầm trọng mà nguy hiểm, tự hồ vừa không chú ý liền sẽ đem bọn hắn ép thành bột mịn. Hai người không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển lên toàn bộ ám ảnh chi lực chống cự, đáng tiếc, cùng Vương Đằng so ra, thực lực của bọn hắn thật sự là quá yếu, dù là đã toàn lực chống cự, cơ thể cũng vẫn là không bị khống chế rơi xuống. Xem ra, bọn hắn hành vi mới vừa rồi đã chọc giận Liễu Vương Đằng. Đối phương hẳn là chuẩn bị đem bọn hắn chôn sống, nghĩ tới đây, hai người sắc mặt đều có chút khó coi, lúc này, trưởng công chúa liền vội vàng hướng Vương Đằng đại hô, Vương Tiền cùng thế hệ bất giận, vãn bối tuyệt đối không có mạo phạm ý của ngài, còn xin xem ở chúng ta cùng là Bắc Lương quốc đồng minh phân thượng, buông tha vãn bối, Vương Tiền cùng thế hệ, vãn bối cũng tuyệt không dám mạo phạm ngài, Dục thân vương cũng liền vội mở miệng, nghe được hai người mà nói, Vương Đằng còn không có cái gì biểu thị. Nam Hoàng quốc quốc quân liền tức miệng mắng to, quả nhiên là dạng này. Bắc Lương quốc thực sự là hèn hạ, còn có các ngươi hai cái này ngu xuẩn, lại dám thông đồng với địch bán nước, ồn ào, Vương Đằng không vui nhíu mày, sớm biết gia hỏa này ồn như vậy, hắn vừa mới nên trực tiếp một chưởng vỗ choáng. Nghe vậy, Nam Hoàng quốc quốc quân vội vàng ngậm miệng, dù là hắn còn có một đại giỏ lời mắng người không nói ra, cũng tuyệt không dám tại Vương Đằng trước mặt làm càn. Gặp bên tai cuối cùng thanh tĩnh, Vương Đằng lúc này mới lại đem lực chú ý đặt ở trường công chủ Hòa Dục thân vương trên thân. Lăng, hắn nhàn nhạt mở miệng, phun ra một chữ. Nghe vậy, trường công chủ Hòa Dục thân vương sắc mặt đều có chút khó coi, đây chính là khó được đánh giết quốc vương cơ hội, nếu là bỏ lỡ lần này, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Thế là, hai người còn nghĩ dãy dụa phía dưới, Vương Tiền cùng thế hệ, không biết ngài có thể hay không đem hắn giao cho. Người này ta còn hữu dụng, Lăng, Vương Đằng trực tiếp đánh gãy hai người mà nói, vô hình uy áp quét ngang mà đi, hai người trong nháy mắt ngã xuống đất, thể nội khí huyết một hồi cuồn cuộn, trong miệng tiên huyết ói không ngừng, đây là hai người phản bác hắn trừng phạt, kịch liệt đau nhức truyền đến, hai người đầu óc một chút liền thanh tĩnh, cho dù lại không cam tâm, cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao Vương Đằng thực lực thật là đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là tản mát ra uy áp, liền trọng thương bọn hắn. Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, bọn hắn cũng không dám lại trả giá. Thế là, hai người nói câu bây giờ liền lăn phía sau, liền vội vàng hướng về nơi xa bay đi, dạng như vậy, tự hồ sợ đi chậm rãi một điểm, liền sẽ không đi được. Thẳng đến hai người thân ảnh, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Nam Hoàng Quốc quốc quân mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vương Đằng không nói gì, chỉ là nắm lấy hắn liền hướng quốc đô phương hướng bay đi. Kỳ thực, ngay từ đầu hắn là không có ý định nhúng tay Nam Hoàng Quốc nội vụ, dù sao mặc kệ là ai làm Nam Hoàng nước quân chủ, đều đối hắn không có ảnh hưởng, sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, chủ yếu là bởi vì trưởng công chúa lời nói. Rõ ràng, nàng và Bắc Lương quốc quốc quân đám người đã đạt thành hợp tác, một khi nàng hoặc dục thân vương trở thành mới Nam Hoàng quốc quân chủ, như vậy tứ quốc đem vô cùng đoàn kết, đây là Vương Đằng không muốn thấy. Mặc dù hắn tạm thời cùng Bắc Lương quốc quốc quân kết thành đồng minh, nhưng từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, hoàng thất cũng không có chút nào tin, vạn nhất đến lúc bởi vì xung đột lợi ích, bọn hắn lần nữa trở thành địch nhân, bền chắc như thép ám vực đem so với bây giờ khó đối phó phải, nhiều. Cho nên, vẫn là để tứ quốc tiếp tục nội đấu a, cái này cũng là hắn xuất thủ cứu Nam Hoàng quốc quốc quân nguyên nhân. Nam Hoàng quốc quốc đều, không thiếu thần dân đều ở đây chú ý trận chiến đấu này, dù sao liên quan đến toàn bộ Nam Hoàng nước tương lai, liền tại bọn hắn cho là quốc quân một đối hai, tuyệt đối sẽ chết tại trường công chủ hòa dục thân vương chi thủ lúc, trường công chủ hòa dục thân vương lại chật vật chạy về, thấy cảnh này, không ít người, nhất là hai người truy tùy giả, cũng là sắc mặt đại biến, cái gì? Trường công chủ hòa dục thân vương thua, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, không. Ta không tin, trường công chủ hòa dục thân vương liên thủ, làm sao sẽ bại bởi quốc quân, nhất định là Vương Đằng ra tay rồi, đối với. Nhất định là hắn, không phải vậy trường công chủ hòa dục thân vương làm sao lại bị thương nặng như vậy. Quốc quân nhưng không có mạnh như vậy bản sự, đáng chết. Không phải nói Vương Đằng hòa chúng ta mới là minh hữu sao. Hắn vì sao lại giúp quốc quân, xong. Quốc quân còn sống, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa trở về, mau trốn a. Trong lúc nhất thời, không thiếu công khai biểu lộ ủng hộ trường công chủ hòa dục thân vương người, đều rối rít trốn hướng quốc đô bên ngoài, dường như là sợ bị Nam Hoàng quốc quốc quân muộn thu nợ nần, cũng có người cao hứng. Ha ha ha, đã nói rồi, quốc quân uy nghiêm không dung mạo phạm, các ngươi những loạn thần tặc tử này. Nhất định phải đi đầu quân cái kia hai cái phản tặc, bây giờ biết sợ. Chậm, quốc quân uy vũ. Ta liền biết quốc quân sẽ không thua, nhanh. Đem những cái kia phản tặc bắt lại, các nước quân sau khi trở về xử trí, đang khi nói chuyện, Nam Hoàng quốc quốc quân ủng độn nhóm, nhao nhao vận chuyển lên ám ảnh chi lực, hướng về chạy đám người công kích mà đi, phanh phanh phanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc đô hỗn loạn tưng bừng. Vương Đằng chính là dưới loại tình huống này, mang theo Nam Hoàng quốc quốc quân đi tới quốc đô bầu trời, đi. Đem chuyện làm, Vương Đằng lạnh lùng phân phó nói, sau đó liền buông ra hắn. Nam Hoàng quốc quốc quân nguyên bản còn lo lắng cho mình như thế bị Vương Đằng mang theo, sẽ ở thần dân trước mặt mất hết mặt mũi, không nghĩ tới Vương Đằng vẫn là bận tâm mặt mũi của hắn. Nghĩ tới đây, hắn đối với Vương Đằng cũng không nhịn được dâng lên mấy phần cảm kích, vội nói, là, tiền bối, ta đây liền đi, nói xong. Hắn lại lần nữa đem trưởng quản quốc khố thần tử Triệu Hoán tới, ra lệnh, đem trong quốc khố tất cả mọi thứ đều cho trẫm đưa tới. Lúc này, hắn đã khôi phục Liễu Vô Một nước uy nghiêm, lại thêm tại thần dân trong mắt, hắn có Vương Đằng cái này núi dựa cường đại, quốc quân chi vị không thể lay động. Cho nên lần này, trưởng quản quốc khố thần tử không dám có chút chần chờ, vội vàng dựa theo phân phó của hắn đi làm. Rất nhanh, thần tử lại lần nữa đi tới Nam Hoàng quốc quốc quân trước mặt. Hai tay phụng thượng nhất chiếc nhẫn trữ vật, bệ hạ, ngài muốn cái gì cũng ở chỗ này, ngữ khí của hắn là trước nay chưa có cung kính, vừa nói còn một bên thận trọng quan sát Nam Hoàng quốc quốc quân thần sắc, chỉ sợ đối phương còn hận chuyện lúc trước, bất quá, hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều, so với bọn hắn những thứ này có đầu tường thần tử, Nam Hoàng quốc quốc quân càng ghi hận vẫn là trường công chủ hòa dục thân vương những cái kia, dám trắng trợn mưu đoạt vị trí hắn người. Muốn trả thù hắn cũng là muốn trước trả thù trưởng công chúa bọn hắn, huống hồ, Vương Đằng còn ở lại chỗ này nhìn chằm chằm, không có đối với Phương cho phép, hắn cũng không dám đi làm việc mình sự tình, thế là. Tất kỹ trữ vật giới chỉ phía sau, Nam Hoàng quốc quốc quân cũng không có tìm thần tử phiền phức, mà là nâng toàn bộ quốc khố tài nguyên, đi tới Liễu Vương Đằng trước mặt, trong quốc khố tất cả mọi thứ đều ở đây, xin tiền bối xem qua. Nam Hoàng Quốc quốc quân giọng của 10 phần cung kính. Vương Đằng tiếp nhận trữ vật giới chỉ nhìn lướt qua, gặp đồ vật bên trong cùng mặt khác ba quốc quốc trong kho đồ vật không sai biệt lắm phía sau, liền thu đứng lên. Bây giờ, Nam Hoàng Quốc chuyện bên này đã, nên đi làm chính sự. Đi, hắn hướng Nam Hoàng Quốc quốc quân kêu lên. Sau đó, không cần hắn nói thêm gì nữa, Nam Hoàng Quốc quốc quân liền lĩnh hội hắn ý tứ, ngoan ngoãn mang theo lộ, hoàng cung một chỗ ngóc ngách. Trường công chủ Hòa Dục Thân Vương thấy hai người đi xa, đều dài dáng dấp thở vào một cái. Sau khi trở về, bọn hắn vẫn tại quan sát đến bên ngoài, chỉ sợ Nam Hoàng Quốc quốc quân đang cấp Vương Đằng lên xong cung cấp phía sau, sẽ tìm đến phiền phức của bọn hắn, còn tốt, bọn hắn chuyện lo lắng cũng không có phát sinh, đáng giận. Thực sự là quá ghê tởm. Bắc Lương quốc vị kia bệ hạ không phải nói, Vương Đằng là người của hắn sao? Vì cái gì hắn muốn giúp cái kia hôn quân? Xác định Vương Đằng hai người tự mình đi xa, không có khả năng nghe được lời của hắn phía sau, Dục Thân Vương cuối cùng dám lớn tiếng phát tiết lên bất mãn trong lòng. Đối với cái này, trưởng công chúa cũng rất nghi hoặc, bất quá, sự tình đã phát sinh, dù thế nào xoắn xuýt cũng vô dụng, cho nên nàng chỉ là một lát sau, liền điều chỉnh xong cảm xúc, bắt đầu chú ý tới một chuyện khác, xem bọn hắn thần thái vội vã bộ dáng, tự hồ, vội vã đi làm cái gì trọng yếu a, nàng. Lầm bầm. Trong mắt mang theo suy tư, nghe vậy. Dục Thân Vương cũng nghĩ đến phía trước quốc quân uy hiếp Vương Đằng cứu hắn lúc lời nói, ta nhớ được, trước đây cái kia hôn quân đề cập qua, Vương Đằng muốn tìm một chỗ, mà cái chỗ kia chỉ có hắn cùng Thanh Liên Tiên Tôn biết, chẳng lẽ, bọn hắn bây giờ chính là muốn đi, nơi đó, rất có thể, trưởng công chúa gật gật đầu, vậy chuyện này có nên hay không nói cho bọn hắn, Dục Thân Vương có chút không quyết định chắc chắn được. Trưởng công chúa tự nhiên biết. Trong miệng hắn, bọn hắn, là chỉ ai, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, đương nhiên muốn, Bắc Lương quốc bên kia nâng đỡ chúng ta, không phải liền là muốn lợi dụng chúng ta trưởng khống Nam Hoàng sao? Đã như vậy, vậy thì cho bọn hắn mượn tay trừ, đi cái kia hôn quân a, nói xong, trưởng công chúa liền đem Nam Hoàng quốc quốc quân hành tung, tiết lộ cho Liễu Bắc Lương quốc bên kia. Bắc Lương quốc biên thành, phủ thành chủ, lúc này, Bắc Lương quốc quốc quân đã nhận được Nam Hoàng quốc tin tức bên kia truyền đến. Lúc này liền đem nhị điện hạ hòa tứ điện hạ tìm đến, đem việc này cáo tri cho bọn hắn. Nghe xong, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ cũng là một mặt không hiểu. Đại ca, ta không nghe lầm chứ? Vương Đằng hắn thế mà xuất thủ cứu lão tam, vì cái gì? Hắn tại sao phải giúp lão tam? Hắn không phải đáp ứng kết minh với chúng ta sao? Đang khi nói chuyện, hai người đều rất phẫn nộ, nếu như không phải là bởi vì cố kỵ quốc sư tiên đoán. Sợ chọc giận Liễu Vương Đằng sẽ đối với ám vực càng thêm bất lợi, bọn hắn đã sớm chửi ầm lên, thậm chí đã phái người đuổi theo giết Vương Đằng. Đây cũng chính là ta tìm các ngươi tới nguyên nhân. Bắc Lương quốc quốc quân khoát khoát tay, ra hiệu hai người an tâm chớ vội, sau đó mới tiếp tục nói, ngoại trừ lão tam hành tung, Nam Hoàng người bên kia còn truyền tới một cái khác trọng yếu tin tức. Lúc này, hắn liền đem Nam Hoàng quốc quốc quân uy hiếp Vương Đằng cứu hắn mà nói, cho hai người nói một lần, nghe xong. Tứ Điện Hạ hiểu rõ, cho nên, Vương Đằng là bởi vì có việc cầu lão tam mới cứu hắn, đại ca, người bên kia có hay không nói, bọn hắn địa phương muốn đi là nơi nào, nhị Điện Hạ nhưng là vội vàng hỏi, không có, Bắc Lương quốc quốc quân lắc đầu, nhưng đối với chỗ cần đến, trong lòng của hắn đã có cái ý nghĩ, nếu là ta đoán không tệ, Vương Đằng hòa lão tam đi chỗ, hẳn là Cố Đô, cái gì Cố Đô, vừa mới bắt đầu nghe nói như thế, nhị Điện Hạ hòa Tứ Điện Hạ đều có chút mộng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, đại ca, ngươi là nói, bọn hắn muốn đi Hoàng Triều Cố Đô, cái chỗ kia đều hoang phế ngàn vạn năm, bọn hắn đến đó làm gì, nếu là ta không có đoán sai, Vương Đằng đến đó, có phải là vì cửa tiên giới, Bắc Lương quốc quốc quân chậm rãi nói, nghe lời này một cái, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ càng khiếp sợ, cái gì? Cửa tiên giới tại Hoàng Triều Cố Đô, đại ca, ngươi ở đây nói đùa sao, cũng không thể trách bọn hắn muốn như vậy. Dù sao viễn cổ lưu truyền xuống tư liệu quá ít, liền bọn hắn cũng không biết đạo tiên giới chi môn đến cùng ở nơi nào, vì cái gì đại ca liền dám khẳng định cửa tiên giới tại Cố Đô đâu. Đối mặt hai người chất vấn, Bắc Lương quốc quốc quân thật cũng không sinh khí, ngược lại kiên nhẫn giải thích, ta cũng là gần nhất đọc qua cổ tịch, thông qua một chút dấu vết để lại, mới xác định cửa tiên giới di chỉ ngay tại Cố Đô, tê lại là thật sự, nhị điện hạ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tứ điện hạ thì nhíu mày. Lo lắng nói, xem ra, Vương Đằng là chuẩn bị chữa trị cửa tiên giới, quay về tiên giới, đại ca, ngươi nói quốc sư tiên đoán, có thể hay không liền ứng nghiệm đối với việc này. Ta cuối cùng cảm giác cửa tiên giới một, sáng mở ra, sẽ dẫn xuất rất nhiều thứ không tốt. Cái gì thứ không tốt, nhị điện hạ vội vàng hỏi thăm, không biết, bất quá, ta cảm giác phải cùng phong ấn có liên quan. Tứ điện hạ lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Bắc Lương quốc quốc quân, đại ca, ngươi cảm thấy thế nào, ta cũng là muốn như vậy. Bắc Lương quốc quốc quân đồng dạng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, tứ điện hạ trực giác luôn luôn rất chính xác, lại thêm tứ quốc trấn áp những vật kia, chính là cửa tiên giới tiêu thất về sau mới xuất hiện, hắn rất khó không thèm nghĩ nữa hai giả chi gian có phải hay không có liên hệ gì. Nếu như khởi động lại cửa tiên giới sẽ thả ra những vật kia, hoặc mang đến khắc phá hư ám vực đồ vật, nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhìn về phía nhị điện hạ hòa tứ điện hạ, đi. Chúng ta cũng đi cố đô, hảo. Nhị điện hạ liền vội vàng gật đầu. Tứ điện hạ lại có chút lo lắng, đại ca, ngươi là muốn đi ngăn cản vương đằng sau, đừng quên, quốc sư cũng đã có nói, hắn là người mang đại khí vận chi người, cùng hắn là địch người hạ tràng đều sẽ rất thảm, huống hồ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, ta biết. Bắc Lương quốc quốc quân đánh gãy lời của hắn, ta cũng không có nói nhất định muốn cùng vương đằng đối nghịch, chỉ là muốn đi trước xem tình huống. Dù sao tại quốc sư trong dự ngôn, hạo kiếp nhất định sẽ tới lâm, nếu như hạo kiếp thật cùng cửa tiên giới có liên quan, vậy chúng ta nhất định phải trước biết tình huống, mới tốt ứng đối, vẫn là đại ca suy tính được chu đáo, bất quá, ngươi biết như thế nào đi cố đô sao, tứ điện hạ lại mở miệng hỏi thăm, ám vực hoàng triều chia ra thành tứ quốc, đã là ngàn vạn năm trước chuyện, thương hải tan điền, thế sự biến thiên, coi như trong cổ tịch ghi chép qua cố đô vị trí, cũng đã sớm không tìm được. Ta không biết, nhưng mà, có một người biết a. Bắc Lương quốc quốc quân cười lạnh, tứ điện hạ rất nhanh phản ứng lại, ngươi là nói, Thanh Liên Tiên Tôn, không tệ. Bắc Lương quốc quốc quân gật gật đầu, bây giờ Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân bị hủy diệt, tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn có tự tin có thể nắm đối phương, nhưng hắn dẫn bọn hắn đi cố đô, đi, chúng ta đi tìm Thanh Liên Tiên Tôn, lấy Bắc Lương quốc quốc quân đám người thân phận, thật làm thật điều tra Thanh Liên Tiên Tôn chỗ ẩn thân. Đó là dễ như trở bàn tay, rất nhanh, bọn hắn liền biết được Thanh Liên Tiên Tôn địa chỉ, đồng thời cấp tốc hướng về bên kia chạy tới. Sau một ngày, ba người đi tới một tòa vắng vẻ thành nhỏ, là ở đây, nhị điện hạ thấp giọng hỏi thăm, ân, Bắc Lương quốc quốc quân gật gật đầu, từ bọn thủ hạ điều tra đến tin tức đến xem, nơi này chính là Thanh Liên Tiên Tôn chỗ ẩn thân, cũng là cái tổ chức kia hang ổ, biên thành bên ngoài rút lui Bát Trường lão bọn người, e rằng đều trở về ở đây. Nghĩ tới đây, hắn lại vội vàng nhắc nhở, đây là Thanh Liên Tiên Tôn hang ổ, mặc dù hắn bị thương, nhưng hắn dưới tay còn có không ít cường giả, các ngươi đều cẩn thận một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ chính mình, minh bạch, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ một mặt thận trọng gật đầu một cái. Sau đó, ba người liền che giấu khí tức, hướng về Thanh Liên Tiên Tôn tổ chức tổng bộ bay đi, mặc dù tổng bộ bên ngoài bố trí một chút trận pháp, che giấu nó vị trí thực sự, vốn lấy ba người tu vi. Tự nhiên là dễ dàng thì nhìn phá những thứ này, đồng thời lợi dụng đặc biệt nhằm vào trận pháp khí, lặng yên không tiếng động tìm nhập tổng bộ. Cùng bọn hắn tưởng tượng một dạng, nơi này tràn ngập liễu âm sâm cảm giác, để cho người ta đánh trong đáy lòng cảm thấy không thoải mái. Bất quá, bây giờ để cho bọn hắn để ý cũng không phải là những thứ này, mà là, người đâu, nhìn qua trống rỗng đường đi, nhị điện hạ có chút mộng, không phải nói phía trước tiến đánh bọn họ những cái kia thành viên tổ chức, đều về tới ở đây sao? Đi như thế nào đã lâu như vậy, hắn ngay cả một cái bóng người cũng không thấy, bốn phía những kiến trúc kia bên trong, cũng không có bất luận cái gì khí tức của vật còn sống, cái này gì tình huống, chẳng lẽ nói, bọn hắn đi nhầm địa phương, thế là, nhị điện hạ vội vàng hướng Bắc Lương quốc quốc quân nhìn sang, tứ điện hạ cũng giống như thế, đối mặt một màn này, Bắc Lương quốc quốc quân cũng là không hiểu ra sao, hắn rất vững tin chính mình không đi sai chỗ, thế nhưng là, vừa cẩn thận quan sát bốn phía một cái, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ vào bốn phía kiến trúc đạo, các ngươi nhìn chút gian phòng, khắp nơi đều có người hoạt động qua vết tích, thậm chí ngay cả bếp lò bên trong đều vẫn còn hỏa, này liền chứng minh, ít nhất trước đó không lâu, những địa phương này đều vẫn là có người, theo lý thuyết, những nhân tài này rời đi một hồi, tứ điện hạ tiếp lời tra nhi, bắt đầu nói ra chính mình suy đoán, từ chung quanh vết tích đến xem, bọn hắn hẳn là đi được 10 phần vội vàng, có lẽ là tiếp vào liễu thập sao mệnh lệnh A. Mà ở đây, có thể làm được nhường tất cả thành viên đều nghe theo chỉ huy người, e rằng chỉ có Thanh Liên Tiên Tôn đi, ta cũng là muốn như vậy, Bắc Lương Quốc Quốc Quân Tán Đồng gật gật đầu. Sau đó, hắn chỉ về đằng trước, tiếp tục nói, nơi này đối với thần thức áp chế rất lợi hại, bất quá ta vẫn mơ hồ hẹn hẹn cảm nhận được, phía trước có người sống khí tức, đi, đi xem một chút. Hảo, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ gật gật đầu. Thế là, ba người liền tiếp tục ẩn nấp thân hình, hướng về phía trước lặng đi qua. Không đầy một lát, một cái to lớn tế đàn, tự ra hiện tại trong mắt ba người, trên tế đàn, còn đứng mười mấy người, bọn hắn làm thành một vòng, tất cả đều mặt hướng tế đàn ở giữa nhất, nơi đó cũng ngồi một cái toàn thân bao bọc tại bên trong hắc bào nhân, mặc dù thấy không rõ mặt của hắn, nhưng ba người hay là từ trong hơi thở, xác định người kia chính là Thanh Liên Tiên Tôn. Lúc này, chung quanh tế đàn đang phát ra từng đạo hồng quang, giăng khắp nơi, bệnh trở thành một tấm lưới. Đem na thập mấy người bao phủ trong đó, lưới một chỗ khác nắm ở Thanh Liên Tiên Tôn trong tay, những người kia trong cơ thể ám ảnh chi lực, liền theo hồng quang đang thành lưới lớn, rơi xuống Thanh Liên Tiên Tôn trên thân. Theo thời gian trôi qua, na thập mấy người trong cơ thể ám ảnh chi lực càng lai việc thiếu, cảnh giới không ngừng rơi xuống, hơn nữa nhục thân cũng tại không ngừng trở nên khô quắc, tới ngược lại nhưng là Thanh Liên Tiên Tôn, theo hấp thu ám ảnh chi lực cùng huyết nhục càng lai việc nhiều, cảnh giới của hắn cũng tại không ngừng kéo lên. Nhục thân cũng càng lai việc ngưng luyện, hắn. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu chính là đem những người kia xem như tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, nhị điện hạ bị cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối. Bắc Lương Quốc Quốc Quân Hòa Tứ Điện Hạ mặc dù không nói gì, nhưng là đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì con đường đi tới này, lớn như vậy trong tổng bộ, ngay cả một cái bóng người đều không thấy được, hóa ra là đều được Thanh Liên Tiên Tôn chất dinh dưỡng a. Hắn như thế nào cam lòng, đây chính là hắn chú tâm nuôi dưỡng trên vạn năm thế lực a. Nếu đổi lại là bọn hắn, coi như tu luyện loại này chỉ cần hấp thu bọn thủ hạ huyết nhục cùng tu vi, liền có thể để cho mình cấp tốc khôi phục công pháp, đến đó một khắc chỉ sợ cũng phải do dự rất lâu, không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Tôn hấp thu từ bản thân tâm huyết tới, thế mà mắt cũng không nháy một cái, liền tại tam người cảm khái Thanh Liên Tiên Tôn ngang tàn, lúc, chính giữa tế đàn, áo bào đen phía dưới, Thanh Liên Tiên Tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Bắc Lương Quốc Quốc Quân Tam Nhân phương hướng, trong miệng dương khởi nhất xóa hưng phấn cười. Ha ha ha, đang lo bọn gia hỏa này quá yếu, không thể để cho ta khôi phục toàn bộ lực lượng đâu, thì có dê béo đưa tới cửa, nói, hắn giơ tay liền hướng ba người vồ tới. Trong bóng tối, Bắc Lương Quốc Quốc Quân là trước hết nhất phản ứng lại, hắn vội vàng hô to, cẩn thận, hắn phát hiện chúng ta, vừa dứt lời. Một mực ám ảnh chi lực huyển hóa mà thành đại thủ, liền đã đi tới ba người đỉnh đầu, mang theo chân vạn pháp cảnh hậu kỳ uy áp kinh khủng, như sóng to gió lớn hướng về ba người vỗ xuống tới. Thấy thế, Bắc Lương Quốc Quốc Quân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phát ra mấy đạo kết giới chống cự, sau đó liền nắm lên nhị điện hạ hòa tứ điện hạ, hướng về bên cạnh chạy như bay. Sau một khắc, phanh, na cự đại tay chưởng chợt thu hẹp, rơi xuống ba người bọn họ phía trước chỗ ẩn thân. Trực tiếp đem mặt đất lấy ra một cái hơn 500 thước hố sâu. Thấy cảnh này, Bắc Lương Quốc Quốc Quân Tam Nhân đều có chút nghĩ lại mà sợ, không nghĩ tới cái kia nhìn bình thường không có gì lạ một trảo, lại có uy lực đáng sợ như vậy, còn tốt bọn hắn kịp thời tránh ra, không phải vậy. Xem ra Thanh Liên Tiên Tôn đã khôi phục không sai biệt lắm, Tứ Điện Hạ một mặt kiên kỵ nói, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân bị hủy diệt, bị thương nặng như vậy, trong thời gian ngắn cũng có thể tùy ý bọn hắn nắm. Ai biết, hắn bây giờ là chân vạn pháp cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vẫn là có thể đối phó hắn. Bắc Lương Quốc Quốc Quân tỉnh táo phân tích ra, vừa mới bọn hắn sở dĩ sẽ chật vật như vậy, chủ yếu là bởi vì Thanh Liên Tiên Tôn là đột nhiên đánh lén, bọn hắn không có phòng bị. Bây giờ, bọn hắn đã biết thân phận của mình bại lộ, tự nhiên sẽ treo lên 12 phần tinh thần phòng bị Thanh Liên Tiên Tôn, vừa mới loại tình huống kia tự nhiên không có khả năng lại phát sinh. Cho nên trong lòng của hắn kỳ thực cũng không có quá sợ Thanh Liên Tiên Tôn. Nhị Điện Hạ Hòa Tứ Điện Hạ nghe vậy, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ba người khí tức quanh người trong nháy mắt nhảy lên tới, chân vạn pháp cảnh cường giả uy áp kinh khủng quanh quẩn ở tại bọn hắn chung quanh, nổi bật lên bọn hắn phản phất chiến thần hàng thế, uy vũ vô cùng. Cảm nhận được phía trước truyền tới sát ý, Thanh Liên Tiên Tôn lại cũng không kinh hoảng, chỉ là thở dài nói, đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc a. Thế mà để các ngươi cái này mấy con chuột chạy. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng tốt ngấp nghé bản tọa, liền để bản tọa xem, các ngươi những thứ này to gan gia hỏa, rốt cuộc là lai lịch gì a? Nói, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Liễu Bắc Lương Quốc Quốc Quân ba người trên thân, Lúc này, ba người quanh thân dùng để che giấu khí tức kết giới đã tiêu tan, bọn họ chân thực bộ dáng, tự nhiên cũng liền bại lộ ở Thanh Liên Tiên Tôn trong mắt, thấy rõ ràng ba người dáng vẻ phía sau, Thanh Liên Tiên Tôn hơi kinh ngạc, lập tức liền cười lạnh, ha ha ha, tốt tốt tốt, thật là không có nghĩ đến, ta đây địa phương vắng vẻ, có một ngày có thể nghênh đón ba vị quốc vương đại giá quang lâm, thực sự là bồng tất sinh huy a. Hắn trên miệng nói vinh hạnh chí cực lời nói, có thế trên mặt lại tràn đầy quỷ dị hưng phấn, xem ra, mấy ngày liền đạo cũng đang giúp ta à, thật sầu không có cách nào giết các ngươi, nhưng ám vực đại loạn, các ngươi thế mà liền tự mình đưa tới cửa, ha ha ha. Nếu đã tới, liền lưu lại cho ta a. Vừa dứt lời, sưu sưu sưu, lập tức, mấy chục đạo ám ảnh chi lực liền từ Thanh Liên Tiên Tôn thể nội bắn ra, thẳng tắp bay về phía Liễu Bắc Lương quốc quốc quân ba người. Sát khí ngập trời tràn ngập ra, phản phất sóng lớn vô tình vuốt bốn phía, những nơi đi qua, hết thảy đều bị nghiền thành bột mịn. Thanh Liên Tiên Tôn bây giờ mặc dù chỉ có chân vạn pháp cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu hậu chiêu, đại gia cẩn thận, Bắc Lương quốc quốc quân một bên nhắc nhở, một bên xuất kích, hảo, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ vội vàng gật đầu, trong lòng càng cẩn thận hơn, đồng thời cũng đi theo Bắc Lương quốc quốc quân cùng nhau xuất kích, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chung quanh tế đàn, cũng là ám ảnh chi lực đụng vào nhau thanh âm. Thanh Liên Tiên Tôn thực lực tuy mạnh, mà dù sao trọng thương chưa lành, hơn nữa đối với mặt là ba người, cho nên dù là hắn đối với ám ảnh chi lực chưởng khống, xa tại tam nhân chi bên trên, một thì chi gian cũng cầm ba người không có cách nào, chiến đấu, cứ như vậy giằng co. Vì mau chóng cầm xuống ba người, Thanh Liên Tiên Tôn hướng dứt khoát từ bỏ tiếp tục hấp thu bọn thủ hạ huyết nhục, bắt đầu bay lên đến giữa không trung. Toàn lực ứng phó lên ba người, phanh phanh phanh, trong chốc lát, toàn bộ hư không cũng là bốn người lao nhanh hư ảnh, mà cùng lúc đó, trên tế đàn, không còn Thanh Liên Tiên Tôn trưởng khống phía sau, lâm vào hôn mê tổ chức các trưởng lão, cũng nhao nhao thức tỉnh, cái này, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào ở nơi này, đây là tế đàn, chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta như thế nào rơi vào chân vương cảnh, ân? Các ngươi chỉ thiếu đi tu vi. Như thế nào ta khí huyết cũng thiếu nhiều như vậy, cho nên, chúng ta là bị coi thành tế phẩm, không? Ta đi nương nhờ Thanh Liên Tiên Tôn, không phải là vì làm tế phẩm. Ta không cam tâm, ta không có thể chết. Tuyệt đối không thể chết, ta còn muốn đi tiên giới. Số đông các trưởng lão ký ức, đều dừng lại ở Thanh Liên Tiên Tôn hấp thu thành viên tổ chức khôi phục tu vi một khắc này. Ngay từ đầu Thanh Liên Tiên Tôn hấp thu là tầng dưới chót đệ tử. Các trưởng lão vẫn cho là bọn họ là đặc thù, Thanh Liên Tiên Tôn đề bạt bọn họ là vì lật đổ đã đảo ám vực các quốc gia thống trị, bọn họ và những cái kia bị coi thành túi máu bồi dưỡng đệ tử cấp thấp không giống nhau, ai biết, cho nên, làm ý thức được bọn hắn tại Thanh Liên Tiên Tôn trong mắt, cùng những cái kia đệ tử cấp thấp không có gì khác nhau phía sau, đám người liền bộc phát ra từng trận rên rỉ, trong đám người, bác trường lão là cùng mọi người cùng nhau tỉnh lại. Bất quá nàng cũng không có gia nhập vào mọi người nghị luận bên trong, chỉ là dùng cặp kia giấu ở áo bào đen dưới con mắt, yên tĩnh đánh giá bốn phía, cùng đại bộ phận trưởng lão không giống nhau, nàng đã sớm minh bạch Thanh Liên Tiên Tôn bồi dưỡng mục đích chân chính của bọn họ, cho nên phát hiện mình thân ở tế đàn phía sau, nàng cũng không có kinh hoảng, mà là trước tiên cảm thụ lên trong cơ thể ám ảnh chi lực, còn tốt, nàng tại tế đàn vị trí tương đối dựa vào sau, lại thêm Thanh Liên Tiên Tôn mới bắt đầu hấp thu. Trong cơ thể nàng ám ảnh chi lực cùng huyết nhục cũng không có bị hút đi quá nhiều, thậm chí cảnh giới đều duy trì tại vạn pháp cảnh. Rất tốt, tu vi vẫn còn, nàng có thể chạy khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, bác trường lão không khỏi một hồi mừng thầm, vội vàng lại hướng hư không nhìn lại, gặp Thanh Liên Tiên Tôn cùng Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân vẫn như cũ đánh khó bỏ khó phân, lập tức đại hỉ, cơ hội tốt, nàng cười nhẹ một tiếng, lập tức, mà bắt đầu đã vận hành lên ám ảnh chi lực. Một lát sau, ông trước mặt nàng đột nhiên hiện ra khởi nhất trận quang, quanh thân khí tức cũng bỗng nhiên trở nên huyền ảo đứng lên. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy tựu ra hiện trước mặt nàng, trong vòng xoáy còn tản ra từng trận không gian lực lượng. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nàng đang làm gì, là xé rách không gian. Nàng muốn chạy trốn, đúng a, ta sao lại không nghĩ đến, còn có thể dùng xé rách không gian chạy khỏi nơi này đâu, nhanh. Thừa dịp Thanh Liên Tiên Tôn bây giờ không rảnh quản chúng ta cũng nhanh chóng dùng chiêu này chạy trốn a, ý kiến hay, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ có ta tu luyện rớt xuống nhiều như vậy? ngược lại ta cũng không trốn thoát được, dứt khoát các ngươi liền lưu tại nơi này cho ta chôn cùng a. Trong chốc lát, trên tế đàn tất cả mọi người táo động, có người học Bát Trường lão dáng vẻ, thi triển lên xé rách không gian, cũng có người bị Thanh Liên Tiên Tôn hút quá ác, không thể tái sử dụng xé rách không gian, liền đem chủ ý đánh tới trên người những người khác, chính là có ra tay phá hư người khác thi pháp, cũng có người bắt lấy làm phép người chuẩn bị cùng một chỗ thoát đi. Tóm lại, giờ khắc này, toàn bộ trên tế đàn là hỗn loạn tưng bừng. Trong hư không, Thanh Liên Tiên Tôn mặc dù đang toàn lực đối phó Bắc Lương Quốc quốc quân Tam Nhân, nhưng tế đàn động tĩnh bên kia quá lớn, hắn muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Phát giác được các trưởng lão ý đồ phía sau, sắc mặt của hắn có chút khó coi, một đám phản đồ. Qua nhiều năm như vậy, bản tọa đối với các ngươi dốc túi cương thụ, để các ngươi trở thành cường giả tuyệt thế, kết quả các ngươi thế mà như thế hồi báo ta, thực sự là một đám bạch nhãn lang. Hắn tức giận đến chửi ầm lên, nếu không phải là hắn, những người này sẽ có tu vi cao như vậy sao? Nói không chừng đã sớm đột phá cảnh giới thất bại, biến thành một nắm cát vàng. Hắn đối bọn hắn có tái sinh chi ân, hiện tại hắn gặp nạn rồi, trông cậy vào những người này giúp hắn vượt qua nan quan, chẳng phải hút điểm bọn họ ám ảnh chi lực cùng huyết nhục sao? Đây không phải điều bọn họ nên làm sao, nhưng bọn hắn lại muốn thoát đi, thực sự là, quá ghê tởm. Lửa giận bay lên, Thanh Liên Tiên Tôn đưa tay chính là một quyền, hướng về tế đàn đánh tới, chân vạn pháp cảnh hậu kỳ uy áp kinh khủng, tựa như kinh đào hải lãng hướng về tế đàn đám người bao phủ mà đi. Mang theo ngập trời sát cơ, tự hồ muốn hết thảy đều chôn vùi. Rất nhanh, tràn ngập sát cơ nắm đấm, liền cuốn lấy kinh khủng kinh người uy áp, đi tới trên tế đàn. Lúc này, trên tế đàn, đã có 7 vị trường lão thành công thi triển ra xé rách không gian, liền tại bọn hắn cho là mình lập tức liền có thể chạy thoát lúc, nắm đấm rơi xuống. Trong chốc lát, phanh, ầm ầm. Nắm đấm nện ở trên tế đàn, bộc phát ra nổ vang rung trời, kiên cố tế đàn tại trong khoảnh khắc liền bị tổn hại. Mặt đất một hồi lắc lư, cường đại ám ảnh chi lực dư ba quét bốn phía, trực tiếp đem tất cả bị xé nứt đi ra ngoài vết nứt không gian đánh, cái nát bấy, không, đáng giận. Ta đã không có sức mạnh dùng lại một lần xé rách không gian thuật, vì cái gì? Tại sao muốn đoạn tuyệt ta hy vọng? Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, không muốn. Không nên tắt, để cho ta rời đi cái này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt đất cũng là các trưởng lão kêu trên thanh âm. Không có gì so cho bọn hắn hy vọng, lại để cho bọn hắn tuyệt vọng càng khiến người ta thống khổ. Bất quá, không đợi bọn hắn kêu trên bao lâu, còn lại ám ảnh chi lực liền đi tới bên cạnh bọn họ. Cho dù là bọn họ đã kịp thời sử dụng ám ảnh chi lực ngăn trở, nhưng vẫn là chẳng ăn thua gì, dù sao trong bọn họ, thực lực mạnh nhất cũng bất quá vạn pháp cảnh mà thôi. Thanh Liên Tiên Tôn thế nhưng là đã khôi phục được chân vạn pháp cảnh hậu kỳ, hai giả chi gian căng, vốn không có khả năng so sánh. Ở nơi này hủy diệt đập nện phía dưới, Bát Trường lão tự nhiên cũng cùng đám người một dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá. Nàng tương đối may mắn, trước đó không lâu mới một cái kiện phòng ngự loại pháp bảo, sớm tại Thanh Liên Tiên Tôn lúc động thủ, nàng liền đem kiện pháp bảo kia đặt ở trước người, cho nên bây giờ thương thế của nàng, chỉ là nhìn rất nặng mà thôi, thực tế cũng không nhận được nhiều, ảnh hưởng lớn, ngẩng đầu, gặp Thanh Liên Tiên Tôn tại công kích bọn hắn sau đó. Lại lần nữa bị Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân dây dưa, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, bây giờ Thanh Liên Tiên Tôn không chỗ trống để ý đến bọn họ, không phải vậy lại đến một chưởng, nàng cho dù có mạnh đi nữa pháp bảo cũng vô dụng, dù sao giữa bọn hắn kém ròng rã một cái đại cảnh giới, cái này khoảng cách cực lớn, không phải có món pháp bảo liền có thể vượt qua. Sau đó, nàng lại nhanh chóng mắt liếc bốn phía, gặp các trưởng lão khác đều bận rộn tuyệt vọng, không có ai chú ý tới nàng. Liền vội vàng lần nữa đã vận hành lên ám ảnh chi lực, bất quá, lần này, nàng rất là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ tái dẫn lên Thanh Liên Tiên Tôn chú ý của, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Không đầy một lát, quanh thân nàng khí tức lần nữa trở nên huyền ảo đứng lên, chung quanh là từng trận không gian ba động, một cái vòng xoáy chợt hiện ra, vết nứt không gian xuất hiện, lúc này, nàng tự lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về trước mặt vòng xoáy nhảy vào, một màn này phát sinh rất nhanh. Cơ hồ chính là ở một cái trong lúc hô hấp, cho nên cho dù là cách nàng gần nhất trưởng lão, cũng không có trước đó phát hiện, chờ bọn hắn phát giác được lúc, Bát Trường lão hơn nửa người, cũng đã chui vào đến rồi không gian tuyền, cơn xoáy bên trong, lập tức, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh, nàng vì cái gì còn có thể sử dụng xé rách không gian, đúng a? Dựa vào cái gì nàng còn có thể, chẳng lẽ tôn thượng công kích đối với nàng nhường, cũng có người oán hận, không? Ngươi lưu lại cho ta. Chúng ta đều không sống nổi, ngươi dựa vào cái gì có thể chạy đi, không sai, muốn chết cùng chết, đại gia mau ra tay, giữ nàng lại tới, còn có người muốn cùng bay vào vòng xoáy, bác trường lão, ta không muốn chết, và ngươi, mang ta đi chung đi, chờ ta một chút, bác trường lão, trong lúc nhất thời. Đều mang tâm tư nhân, nhao nhao hướng về vòng xoáy áp sát tới đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn là cái gì ý nghĩ, cũng không có tác dụng gì, bởi vì lúc này, không gian vòng xoáy đang tại cực tốc thu nhỏ, bất kể là công kích vẫn là người, đều không thể lại bước vào trong đó. Trong hư không, Thanh Liên Tiên Tôn vừa nát bấy Liễu Bắc Lương Quốc quốc quân ba người công kích, liền thấy bác trường lão muốn lần nữa lợi dụng xé rách không gian thoát đi, tức giận đến mặt đều đen. Tốt tốt tốt! Không nghĩ tới ngươi mới thật sự là Bạch Nhãn Lang, đã nhận lấy bản tọa một chưởng không có việc gì, xem ra trước đó bản tọa thật đúng là xem nhẹ ngươi, bất quá, dám phản bội bản tọa, vẫn là hai lần. Vậy thì chết đi, cười lạnh một tiếng, Thanh Liên Tiên Tôn đưa tay liền hướng về không gian kia khe hở bắt xuống đi, nguyên bản hắn là không có ý định giết các trưởng lão, dù sao tu vi của bọn hắn cùng huyết nhục, cũng là tốt thuốc bổ, có thể nhường hắn càng nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng bác trường lão thật sự là quá không biết tốt xấu, cho nên hắn thà bị bỏ qua đối phương, tu vi và huyết nhục, cũng muốn nàng chết. Sưu, trong chớp mắt, cái kia ám ảnh chi lực huyển hóa mà thành đại thủ, liền đi tới không gian vòng xoáy trước mặt, đồng thời cấp tốc hướng về vòng xoáy bắt đi. Trong vòng xoáy, nhìn xem không ngừng ở trước mắt phóng đại tay chưởng, bác trường lão một đôi mắt đẹp bên trong chứa đầy nước mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ, nàng hôm nay chú định phải chết ở chỗ này sao? Không chỉ là nàng, các trưởng lão khác nhóm cũng cho là như vậy. Ha ha ha, tôn thượng tự mình ra tay rồi, ngươi không trốn thoát được, thấy được chưa, coi như ngươi thực lực bây giờ so với chúng ta đều mạnh lại như thế nào. Còn không phải không trốn thoát được, thực sự là đáng tiếc a bác trường lão, chỉ thiếu chút nữa ngươi đã chạy ra đi đâu, đáng đời. Để cho ngươi không mang theo chúng ta cùng đi, bây giờ gặp báo ứng a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chung quanh tế đàn đều tràn đầy sung sướng bầu không khí. Một khắc trước, bọn hắn còn tại ước ao ghen tị bác trường lão có thể chạy thoát, cho nên lúc này gặp nàng đại họa lâm đầu, trong lòng mọi người đều vô cùng thoải mái. Nhưng mà, một giây sau, lại đột nhiên xảy ra dị biến. Sưu, sưu, sưu, chỉ thấy ba đạo ám ảnh chi lực đột nhiên bay tới, để ngang không gian vòng xoáy cùng Thanh Liên Tiên Tôn công kích trước mặt. Một giây sau, phanh, song phương công kích đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Cùng lúc đó, vết nứt không gian cũng triệt để khép kín, bác trường lão thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người, liền một mảnh góc áo đều không lưu lại. Nàng! Nàng thật sự chạy đi, đáng giận! Vì cái gì? Vì cái gì ta vừa mới không liều mạng đem hết toàn lực cùng với nàng cùng đi? Tức chết ta rồi! Nàng vận khí như thế nào tốt như vậy, trước đó tôn thượng che chở nàng, không nghĩ tới nàng phản bội tôn thượng phía sau, lại có thể được ba tên kia trợ giúp. Đây chính là mỹ nữ đãi ngộ sao? Ta thật hận. Vì cái gì ta không phải là nữ? Mắt thấy bác trường lão thật sự thành công rời khỏi nơi này, các trưởng lão khác nhóm gọi là một cái ước ao ghen tị. Thanh Liên Tiên Tôn nhưng là vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Bắc Lương Quốc quốc quân tam nhân, đều do ba tên này hỏng chuyện tốt của hắn. Các ngươi lại dám nhúng tay tổ chức chúng ta nội bộ chuyện. Không muốn sống, đang khi nói chuyện, trên mặt hắn đầy sát cơ. Nếu như nói phía trước hắn chỉ là muốn hấp thu ba người này tu vi và huyết nhục, như vậy bây giờ, hắn chính là thật hận không thể không tiếc bất cứ giá nào giết bọn hắn. Bắc Lương Quốc quốc quân tam nhân nghe vậy, nhưng là không thèm để ý chút nào, bởi vì bọn hắn đều biết, bây giờ Thanh Liên Tiên Tôn là không giết được bọn hắn, cho nên, bọn hắn căn bản không đem Thanh Liên Tiên Tôn để vào mắt, chỉ là có chút đáng tiếc, làm sao lại một cái kia nha đầu dám tiếp tục chạy trốn đâu, bọn hắn còn nghĩ nhiều phóng chút người đi. Lại cho Thanh Liên Tiên Tôn thêm chút chắn đâu. Thanh Liên Tiên Tôn gặp ba người không nhìn chính mình, càng tức, đưa tay liền chuẩn bị tiếp tục xuất kích. Đúng lúc này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.